Đốt tình Ninh Viễn, chương 15, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Biên Tẫn xoay người rời đi, Thẩm Nghịch tách khỏi đệ ngũ khuyết. Thẩm Nghịch, đệ ngũ nữ lang, ngươi quên rồi sao? Ta đã thành thân, không tiện ôm ấp. Đôi mắt đệ ngũ khuyết hơi cong lên, khuôn mặt xinh đẹp rất có phong tình, lại mang khí chất dứt khoát của võ tướng. Nghe Thẩm Nghịch nói vậy liền lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với nàng. Thật sự là quên mất, chủ yếu là tính tình của ngươi vậy mà cũng có thể thành hôn. Thật sự khiến người ta khó tin. Trước đây hai người là chiến hữu ở Bắc Cảnh. Đệ ngũ khuyết không phải binh lính của Thẩm Nghịch, mà là phó sứ của Mục Châu phía Tây Bắc Cảnh, cánh tay đắc lực của tiết độ sứ Mục Châu. Mục Châu không thuộc 12 châu của Bắc Cảnh, Thẩm Nghịch là tổng đô đốc Bắc Cảnh không quản được nàng. Nhưng nàng không chỉ luôn tăng viện binh cho Bắc Cảnh, mà còn tự mình xông pha ra trận giết địch. Hai người từng kề vai chiến đấu, cùng nhau từ cõi chết trở về, dìu nhau đứng dậy. Ngoài chiến trường, hai người hầu như không có thời gian ở bên nhau, nhưng tình cảm vào sinh ra tử giống như hảo bằng hữu. Trong mắt đệ ngũ khuyết, Thẩm Nghịch là người sâu sắc, mâu thuẫn và khó hiểu, toàn tâm toàn ý dồn vào việc truy đuổi hắc khối Rubik. Ăn nói khéo léo, nhưng 10 câu thì 9 câu rưỡi đều không thật lòng. Hơn nữa, đệ ngũ khuyết vô cùng chắc chắn rằng trái tim Thẩm Nghịch đã sớm đặt ở Yến Lạc. 3 năm ở Yến Lạc, Thẩm Nghịch vừa chinh chiến vừa âm thầm tìm kiếm một người. Người mà nàng muốn tìm là ai? Đệ ngũ khuyết không biết. Nàng cũng luôn giữ kín như bưng và không nói nhiều về chuyện của mình. Một đêm nọ, Thẩm Nghịch nhận được một chút tin tức về người đó. Suốt đêm chạy như điên hàng vạn dặm, bốc cháy cả tàu bay. Tự mình dùng hai chân chạy đến bãi tha ma đầy virus, tìm kiếm giữa những xác chết, trắng đêm không ngủ giữa núi xác người. Khi ánh bình minh lên, đệ ngũ khuyết nhìn thấy một tia cười trong đôi mắt gần như rỉ máu của nàng. Tìm thấy rồi, không có. Vậy, Thẩm Nghịch ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời rạng đông. Không thấy xác, vậy là vẫn còn hy vọng. Thẩm Nghịch có sự cố chấp đến mức ám ảnh với người không rõ danh tính đó. Không hề che giấu. Đệ ngũ khuyết cảm thấy trái tim Thẩm Nghịch đã sớm bị người đó khoét rỗng. Yêu mà không được, lại còn ôm hy vọng, hiện giờ lại bị thiên tử tứ hôn. Đệ ngũ khuyết thật lòng tiếc nuối cho nàng, cho rằng sau khi thành hôn sẽ rất khó khăn khi đối mặt với thê tử không thân thiết. Không ngờ nàng lại còn để ý đến thân phận đã thành hôn. Một cái ôm của chiến hữu cũng phải tránh xa. Vừa rồi, Thẩm Nghịch rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, bị đệ ngũ khuyết cắt ngang, nhìn lại phía phát ra âm thanh thì không thấy một bóng người. Tuyết lớn đã bao phủ tất cả dấu chân, Thẩm Nghịch hơi thất thần, ngón tay khẽ nhéo bên hông của kẻ đang đắc ý, giọng nói lơ đãng mà thốt lên. Đệ ngũ nữ lang đầu óc có phải vẫn chưa khỏi hẳn không? Không phải muốn đến chúc mừng tân hôn của ta sao? Kết quả quay đầu đã quên rồi, đệ ngũ khuyết ở Yến Lạc từng bị người đánh vỡ đầu. Hiện tại dùng hộp sọ hợp kim cường độ cao, đệ ngũ khuyết khó chịu nói, sao lâu như vậy không gặp, vừa gặp mặt cái miệng độc địa của ngươi đã trêu chọc ta rồi. Vóc dáng đệ ngũ khuyết gần như tương đương với Thẩm Nghịch. Hai mỹ nhân cao gầy đứng ở cửa công trình tư. Người qua lại đều không nhịn được nhìn về phía họ. Đệ ngũ tỷ tỷ, Tằng Khuynh Lạc ôm một chồng sổ sách dày từ bên trong đi ra. Nhìn thấy đệ ngũ khuyết lâu ngày không gặp, vui vẻ gọi nàng. Đệ ngũ khuyết một tay ôm nàng vào lòng, cọ vào mặt nàng, con cáo già không cho ôm. Tiểu Khuynh Lạc của ta thì luôn được ôm. Ai, vẫn mềm mại như vậy. Thơm quá, con cáo già. Đương nhiên là chỉ Thẩm Nghịch, Tằng Khuynh Lạc bị ôm đến khó thở, giãy giụa nhưng không thật lòng, suýt chút nữa bị mùi hương trên người đệ ngũ khuyết làm cho mê mẩn. Đệ ngũ khuyết một tay lấy sổ sách trong tay Tằng Khuynh Lạc. Nói, đi, ta mời các ngươi ăn cơm. Thẩm Nghịch lại nói, không được, tối nay ta có hẹn rồi. Đệ ngũ khuyết tò mò, ngươi muốn ở bên thê tử sao? Thẩm Nghịch đang định trả lời thì nhận được tin nhắn từ Biên Tẫn. Trước khi mở tin nhắn, Thẩm Nghịch cho rằng Biên Tẫn không đợi được muốn nàng về ngay. Trong mắt hiện lên ý cười, mở tin nhắn ra, Biên Tẫn, tối nay ta có việc, không đi xem cano. Một hàng chữ ngắn ngủi, Thẩm Nghịch xem xong ngước mắt lên, lại trở về vẻ lạnh lùng thường ngày, ngón tay dừng trên đồng hồ điện tử. Một lát sau trả lời Biên Tẫn, được, sư tỷ trước giờ không thất hứa, tối nay lỡ hẹn, chắc là thật sự có việc bận. Đệ ngũ khuyết khoác vai Tằng Khuynh Lạc, nói với Thẩm Nghịch, ngươi không đi thì ta và Khuynh Lạc đi ăn riêng nhé. Thẩm Nghịch rũ tay xuống, đuôi mắt cũng hơi cụp xuống, trong lòng có chút chua xót. Đừng làm phiền người ta, để người ta có thời gian riêng. Thẩm Nghịch nói, cũng không có việc gì, ta cũng đi, không phải muốn cùng đại sư tỷ đón Tết Thượng Nguyên sao? Tằng Khuynh Lạc nghi hoặc nhưng không tiện hỏi nhiều, lướt qua đám đông ồn ào náo nhiệt, Biên Tẫn bất giác đi xa, người đi đường trên phố ngày càng đông, đều đi xem cano, sự náo nhiệt xung quanh bị một tầng khí tràng vô hình ngăn cách khỏi Biên Tẫn. Nữ nhân lạnh lùng xa cách, như một bông tuyết vô tình bay ngang qua nhân gian, tuyết rơi vào rừng trúc xanh tươi, gió thổi, xào xạc rung động, tâm trí Biên Tẫn tràn ngập hình ảnh Thẩm Nghịch. Nhớ lại khoảng thời gian hoang đường này, việc gặp lại Thẩm Nghịch vốn là ngoài ý muốn, mối quan hệ của hai người đột ngột thay đổi càng là bất ngờ. Nàng chưa bao giờ có ý định thành hôn, đừng nói là thành hôn với Thẩm Nghịch, những ngày ấm áp vốn không thuộc về nàng. Huống chi, đến thời điểm nàng sẽ phải rời đi. Tâm trạng Biên Tẫn nặng nề, tuyết khiến khuôn mặt trắng sứ hơi xanh xao của nàng càng thêm tái nhợt. Bản năng tránh xa đám đông, trong vô thức đi vào một con hẻm nhỏ, hai nam nhân luôn theo dõi nàng cuối cùng cũng quyết định lộ diện. Chặn đường nàng, đây chẳng phải là Biên Tổng Đô Đốc sao? Lâu rồi không gặp, về trường ăn thành hôn, sao đến thiệp mời cũng không gửi cho lão hữu một tấm? Trước kia hai huynh đệ chúng ta không ít lần được ngài chiếu cố. Cái gì mà Biên Tổng Đô Đốc? Chẳng qua chỉ là tên phản quốc bị xử lý hạ ngục. Đến ngựa cũng không cưỡi được. Tàn phế, dựa vào người bên cạnh thiên tử, liền lại bắt đầu nghênh ngang. Hai nam nhân mặc áo khoác cũ nát, một cao một thấp, râu ria xồm xoàm, như hai mảnh vải rách bị gió thổi đến trước mặt nàng. Xám xịt, không hợp với không khí năm mới náo nhiệt, lời nói cũng vô cùng cay nghiệt. Hai người bọn họ từng là binh lính dưới trướng Biên Tẫn. Mấy năm trước khi còn ở biên giới, vì bỏ trốn trước trận chiến mà bị Biên Tẫn đánh 50 trượng trước mặt toàn quân, đuổi ra khỏi biên quan, vĩnh viễn không được vào quân tịch. Hai người chạy về kinh thành, lừa gạt người khác một thời gian dài. Tất cả những ngày tháng nghèo hèn đều đổ lỗi cho Biên Tẫn. Khi biết tin vị lưỡi đao của đế quốc ngày xưa bị tội phản quốc vào tù, bọn họ đã hả hê một thời gian, không ngờ Biên Tẫn lại có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Còn được tứ hôn cho người thân cận của đương triều, nhưng nghe nói Thẩm Nghịch không có tình cảm với nàng. Xem ra là thật, nếu không vào ngày lễ lớn thế này, sao nàng lại lẻ loi một mình? Biên Tẫn không ngẩng đầu, không thèm nhìn họ, hoàn toàn làm ngơ. Bước chân nàng không dừng lại, định bước qua họ, nam nhân cao lớn đột nhiên muốn bắt lấy nàng. Biên Tẫn nghiêng người nhẹ nhàng tránh được. Động tác tránh né này nàng đã làm vô số lần, vô cùng nhẹ nhàng, nhưng hiện tại cột sống không thể chịu đựng được những động tác mạnh mẽ của nàng. Cột sống yếu ớt vì phải thực hiện động tác tránh né khó nên đột nhiên nhói lên một cơn đau dữ dội. Động tác khựng lại một nửa, nàng tránh được va chạm, nhưng quả cầu thủy tinh thì không tránh được, bị đối phương hất văng xuống bậc thềm, vỡ tan. Phế nhân còn tiếp tục giả thanh cao, nam nhân thấp hơn rút ra một cây dùi cui điện lóe sáng. Lúc trước ngươi đánh chúng ta trước mặt toàn quân, hại ta què chân, đến giờ vẫn không tìm được việc làm, cũng không thể thành hôn. Nhiều năm như vậy, cũng nên tính cả gốc lẫn lãi trả lại cho ngươi. Biên Tẫn đứng im, đôi mắt lạnh lùng không hề sợ hãi, không chút gợn sóng, nàng vốn sạch sẽ, thậm chí còn không thèm nhìn hai người kia. Sự làm ngơ là sự khinh miệt lớn nhất. Khiến hai người tức giận, xông lên định đánh ngất Biên Tẫn, rồi kéo đến chỗ khuất để sỉ nhục. Biên Tẫn nhắm mắt, xem ra tâm huyết của Thẩm Nghịch tối nay sẽ tan thành mây khói. Hai người xông về phía Biên Tẫn, Biên Tẫn rút ra vũ khí mới mua, chiếc roi vung lên cao, phát ra tiếng vang chói tai, ánh sáng trắng lóe lên, đánh thẳng vào mắt hai người. Trong cơn đau nhức, trước mắt tối đen, hai người kêu thảm thiết, không nhìn thấy gì. Biên Tẫn quét chân, hai người như bị tàu bay đâm vào, bị đá bay hơn 10 mét, tiếng kêu thảm thiết xé toạc màn đêm. Trên mặt đất vẽ ra hai vệt tuyết hỗn độn, cằm của nam nhân cao bị đá vỡ, lộ ra mạch điện, bất tỉnh, xương sọ của nam nhân thấp bị lệch, cằm chật khớp lủng lẳng. Hắn cố gắng đứng dậy, nhưng bị một lực mạnh dẫm trở lại nền tuyết, nghiền nát. Dù lưỡi đao của đế quốc đã gãy, nhưng giết vài con sâu bọ vẫn không thành vấn đề. Tiếng trống từ xa vọng lại, đèn dầu rực sáng giữa sự náo nhiệt. Biên Tẫn cúi mắt nhìn quả cầu thủy tinh vỡ tan bên đường. Một lúc sau, nàng thu hồi ánh mắt, cách chương.